Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Người dùng này chi đi? Mã Hy Thanh mất hồn mất vía ở trong điện vòng vo vài vòng. Đã bao lâu? Triệu Cát Xương thấp giọng đáp lại. Nửa canh giờ, cho hắn đi vào đi. Mã Hy Thanh phiền chán cong cong cằm, ngồi trở lại vương vị thượng. Nhưng là Triệu Cát Xương vẫn chưa lên tiếng trả lời, mà là đi đến hắn bên người. Đại vương, vẫn là chờ một chút đi, nhường tả tướng đại nhân nhiều chờ một chút, hắn tài sẽ minh bạch đại vương ngài đối chuyện này có bao nhiêu sao để ý, không được. Mã Hy Thanh vẫy vẫy tay, không được, hắn đến cùng là cô tiên sinh, nửa canh giờ đã đủ lâu, hiện tại liền truyền vào đi. Mã Hy Thanh nói xong vân về chính mình xiêm y, lộ ra một phần khẩn trương. Bệ hạ chuẩn bị tốt, tốt là mần đi, Mã Hy Thanh dùng sức gật gật đầu, hơi có chút đối địch phân cao thấp như tư thế. Triệu Cát Xương thấy thế chỉ phải xoay người đi ra ngoài thỉnh tả tướng nhập điện. Lão thần bái kiến bệ hạ, miễn lễ, miễn lễ, Mã Hy Thanh vẫn chưa chờ Diêu Ngạn Chương quỳ xuống đi. Liền chạy nhanh nâng tay miễn, bệ hạ, thần tả tướng ngươi tới vừa vặn, Mã Hy Thanh trực tiếp theo vương tọa thượng đứng lên. Đi đến Diêu Ngạn Chương bên người, cô vừa đúng có việc muốn nói cùng tiên sinh ngươi nghe, đại vương thỉnh giảng, tả tướng. Ngươi cũng biết cô muốn thiên hạ, là thế nào? Diêu Ngạn Chương nghe vậy có chút kinh ngạc, làm vị này học sinh lão sư, hắn biết rõ này hoàn toàn sẽ không là đại vương hội nói ra trong lời nói. Bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật đáp, dân chúng an cư lạc nghiệp, triều thần khác làm hết phận sự thù. Quốc thái, tả tướng nói này đó đều là quan thoại, Mã Hy Thanh vẻ mặt không kiên nhẫn xua tay. Đánh gãy, bệ hạ, thần lời nói những câu phát ra từ phế phủ tả tướng. Cô muốn thiên hạ là Ninh, an bình Ninh, Siêu Ngạn Chương nhướng mày. Bệ hạ ý tứ là, sở quốc Giang Sơn là cô. Ai dám nhúng chàm, chính là cùng cô là địch, cô tất nhiên là muốn gọi hắn không chết tử tế được. Bệ hạ, ngài là sở quốc đại vương, này Giang Sơn vốn chính là ngài, ai dám nhúng chàm, này đúng là ngài thống trị quốc gia, hưng tang khinh thuế, cường thịnh quốc lực thời điểm, ngài hẳn là dĩ hòa vi quý, đây mới là bệ hạ ngài sở cầu an bình a. Mã Hy Thanh mất hứng xem Diêu Ngạn Chương, ngươi tới, là muốn vì mấy người kia cầu tình, bệ hạ, thần cùng mấy vị đại nhân đồng triều làm quan. Thầm nghĩ thỉnh đại vương chỉ rõ bọn họ đến cùng phạm vào chuyện gì. Nếu tưởng thật có tội, vì sao không khỏi hình tư cụ giáo ra dịch bắt người? Mà là từ cấm quân, ai chảo còn không đều giống nhau. Mã Hy Thanh bất khoái ngắt lời nói. Về phần tội danh, nhường trẫm không được an ổn chính là tội lớn. Siêu Ngạn Chương nghe được lời này. Đau đầu không thôi, đại vương, quốc hữu pháp luật không thể phế. Há có thể lấy ngay trong lòng đoán rằng mà định tội. Còn nữa, cấm quân này trước là hộ vệ đại vương ngài an nguy. Thần dân chịu tội làm giao từ hình tư thẩm tra xử lý, đủ. Mã Hy Thanh nhất phất tay áo đi trở về vương vị tiền. Tả tướng không cần phải nói. Tóm lại, cô muốn bắt vài cái không an phận nhân hảo hảo trừng phạt. Lấy cảnh báo giới, ngươi, mời trở về đi. Đại vương, Siêu Ngạn Chương tiến lên hai bước, thiên hạ thần dân đều lấy lễ pháp quy chế vi tôn, Siêu Ngạn Chương. Mã Hy Thanh vỗ vương tọa tay vịn, nổi trận lôi đình, ngươi có phải hay không muốn đồng những người này một đạo phản cô? Phản, tạo phản, này tội danh ai lưng được rất tốt. Siêu Ngạn Chương lập tức chết thân, thần không ra mần đi, vậy ngươi sẽ không cần ở trong này rong dài. Ngươi không là muốn cái công đạo sao? Cô sẽ cho ngươi một cái công đạo. Mã Hy Thanh nói xong đi nhanh rời đi. Siêu Ngạn Chương thấy thế vẫn là muốn lại đuổi theo khuyên can. Bệ hạ, lúc này, Triệu Cát Xương thân thủ ngăn cản hắn. Tả tướng đại nhân, ngài vẫn là trở về đi. Đại vương nói sẽ cho ngài một cái công đạo. Ngài thả tĩnh tâm chờ là được. Triệu Cát Xương nói xong vung phất trần. Đuổi theo Mã Hy Thanh đi rồi. Lưu lại Diêu Ngạn Chương đứng lại này trong điện vẻ mặt tối tăm, Mã Hy Thanh rất tức giận. hắn tỉ mỉ chuẩn bị lý do thoái thác, khả tả tướng những câu đề pháp luật, nói lễ pháp, giảng hình tư, nhưng hắn phảng phất lại về tới con trẻ khi này tận tâm chỉ bảo sốt ruột ngày. Cô đều là đại vương, cư nhiên còn thuyết giáo. Hắn căm giận đem trước mắt trên cây có thể ôm lấy hoa toàn bộ kháp xuống dưới ném đi thượng. Đại vương chớ não, Triệu Cát Xương tiến đến Mã Hy Thanh trước mặt nhỏ giọng ngôn ngữ. Ngài công đạo chuyện này, nô tài hội làm tốt. Mã Hy Thanh dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Cát Xương. Ngươi nói những người này đều là nghĩ như thế nào? Cô vẫn là thái tử thời điểm, bọn họ liền mỗi một ngày đối cô khoa tay múa chân. Hiện tại cô là đại vương, còn dám tới đối cô khoa tay múa chân. Đó là bởi vì đại vương ngài rất nhân từ, làm cho bọn họ quên cái gì là quân thần bổn phận. Mã Hy Thanh đem một đóa nở rộ hoa vuốt ve ở lòng bàn tay, chuyện này cần phải làm được xinh xắn đẹp đẽ, muốn làm cho bọn họ đều minh bạch, thiên hạ này, là cô, ai đều không tư cách đến giáo cô, là, đại vương. Triệu Cát Xương đáp ứng thẳng thắn thân hình. Hắn xem Mã Hy Thanh tàn phá đóa hoa bộ dáng, khóe miệng khinh câu, vẻ mặt đùa cợt cùng khinh miệt, mưa to đến hung mãnh, thế đi cũng nhanh, hạ bất quá một khắc chung công phu, liền ngừng, mưa đã tạnh hoa nhu đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm một câu sau, Mộ Quân Ngô về phía sau lui một bước, chẳng những cho nàng không gian, còn đệ thượng châm cài, hoa nhu ngượng ngùng, ngắm hắn liếc mắt một cái, nhanh chóng bắt châm cài phải đi búi tóc, lúc này nàng phát hiện châm cài vào tay cảm giác không đối. Vội vàng nhìn kỹ mới phát hiện đây là một phen tố tố ngọc châm. Chẳng phải phía trước nàng kia chi mộc châm đi, Mộ đại ca. Này không là của ta châm cài, ngươi dùng này chi đi. Hội càng đẹp mắt chút, Mộ Quân Ngô đối nàng mỉm cười. Cười đến hoa nhu đầu tiên là hơi giật mình, mà sau thẹn thùng càng tăng lên. Lúc này Ngọc Nhi cùng Đường Tiêu đã chiều bọn họ đi tới. Hoa nhu chạy nhanh cúi đầu búi tóc. Này vũ cũng thật đại a. Ngọc Nhi dẫn đầu đi đến hai người trước mặt. Ai nha Mộ Quân Ngô, ngươi trên lưng khả toàn ẩm. Hoa nhu vừa đem tóc hoàn hảo, nghe nói như thế ngẩng đầu khi, đúng phùng Mộ Quân Ngô đã xoay người nhìn về phía Ngọc Nhi bọn họ. Vừa vặn đem toàn bộ ướt đẫm lưng hiện ra ở Hoa Nhu trước mắt. Mộ đại ca, Hoa Nhu lúc này mới minh bạch, hiện tiền gần trong gang tấc là hắn ở vì chính mình chắn phong che vũ. Mộ Quân Ngô nghe vậy quay đầu xung Hoa Nhu cười nhẹ. Vô phương, không được, người như vậy cảm lạnh sinh bệnh làm sao bây giờ? Hoa Nhu lập tức đem khóa lại trên người bản thân áo choàng lấy xuống dưới cấp Mộ Quân Ngô phủ thêm. Chờ đi lên sau, liền đem ẩm quần áo đổi điệu đi. Mộ Quân Ngô hơi hơi hạ ngồi thân mình, nhường Hoa Nhu cho hắn phi hảo áo choàng, chát hảo dây lưng, hắn phối hợp, hắn cùng với nàng lẫn nhau thân thiết, nhường Đường Tiêu ngực buồn lợi hại, không thể không tựa đầu chuyển hướng về phía một bên. Uy, phía dưới, mưa đã tạnh, các ngươi mau lên đây đi. Đường Lục lưỡng giọng rất lớn. Lập tức dây thừng lại phao xuống dưới, Đường Tiêu chạy nhanh tiến lên thân thủ bắt lấy túm hai hạ. Xung Hoa Nhu nói, Hoa Nhu, đến, ngươi trước đi lên đi. Hảo, Hoa Nhu đáp ứng vừa muốn tiến lên, Mộ Quân Ngô lại thân thủ bắt được nàng. Vách đá trơn ẩm, vẫn là ta cõng ngươi đi lên đi. An toàn một ít, Mộ Quân Ngô nói xong kéo dài qua một bước. Ngồi xổm Hoa Nhu phía trước. Đường Tiêu cùng Ngọc Nhi đều xem Hoa Nhu, Hoa Nhu mặt đỏ không thôi. Ta, nhanh chút đi, nắm chặt thời gian, Mộ Quân Ngô nhẹ giọng thúc giục. Thân ở sau lưng thủ ngoéo một cái, Hoa Nhu trần chờ nhất thời chạy trốn. Nhân ngoan ngoãn nằm sấp đi Mộ Quân Ngô trên lưng. Lập tức, Mộ Quân Ngô lưng nàng, hướng Đường Tiêu thân thủ. Đường Tiêu chỉ có thể cắn răng, đem dây thường đưa cho Mộ Quân Ngô sau. Yên lặng thối lui một chút, Mộ Quân Ngô hai tay gắt gao túm dây thừng, lưng Hoa Nhu hướng về phía trước leo lên, hắn vốn là có công phu trụ cột không kém, cho dù lưng Hoa Nhu cũng không ngốc, xê dịch vượt qua gian, cọ cọ hướng về phía trước, như linh hầu bình thường, mà Hoa Nhu tắc nằm ở Mộ Quân Ngô trên lưng, lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung, vách đá phía dưới, ngửa đầu xem bọn họ hai cái. Đường Tiêu khuôn mặt chua xót. Ngọc Nhi nhìn Đường Tiêu liếc mắt một cái, ánh mắt có chút đồng tình lựa chọn trầm mặc không nói. OCV by Love Dayo, hết chương.